Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 359. Tô Tính Ngôn về những chuyện này, nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhứ đang quan sát bên ngoài, nên không dám nói nhiều, vội quay đầu lại. Lâm Nhứ bước vào, Tô Tính An nói, hóa ra ghi hình mệt quá, đi thôi, kết thúc rồi sao? Mi Tô Tính Ngôn cùng Lâm Nhứ đi ra ngoài. Khi lên xe, Lâm Nhứ nói, lưng của em có đau không? Gỗ, quay lại đi. Hả? Tô Tính Ngôn nhìn anh định làm gì vậy? Anh bảo em quay lại thì em quay lại. Diền Tô Tính Ngôn nhếch môi, cảm nhận được phía sau bàn tay của anh ấn lên, chỉ cần dùng sức ấn tới ấn lui trên lưng cô, Tô Tính Ngôn liền cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Ở bên ngoài, ai đó đang nhìn hai người trong xe qua lớp kính màu đen. Lâm Nhứ đang bóp vai của Tô Tính Ngôn. Tô Tính Ngôn đúng là quá bản lĩnh. Lâm Nhứ thật sự là tự tay bóp vai người đang nhìn hai người mát xa cho người kia, nhất thời cảm thấy bàng hoàng. Khi Tô Tính Ngôn về nhà, cô phàn nàn với Lâm Nhứ. Vòng tròn này thực sự rất lần quân và em đã quá mệt xử lý tất cả những chuyện tàu. Vậy thì lần sau đừng làm. Em làm tất cả những điều này để báo đáp công ơn. Tô Tính Ngôn lắc đầu không nói, về đến nhà mới thấy công ty kinh tế đến hỏi có muốn ký hợp đồng ra mắt không. Tô Tính Ngôn đảo mắt, kiếm tiền không tốt sao, làm bà chủ không tốt sao, sao lại muốn trở thành minh tinh? Nếu Tô Tính Ngôn không đủ tự tin để không dựa dẫm vào người khác, cô sẽ không dám đánh trả sau khi bị mắng. Bây giờ, mặc dù vẫn có người mắng, nhưng cuối cùng cô đã mắng lại. Điều này khiến cô rất thoải mái, có Chân Chân được nhận tiền lương và muốn rủ Tô Tính Ngôn ra ngoại ô ăn cơm. Tô Tính Ngôn nhìn có Chân Chân thật sự rất vui, cô đồng ý. Họ chọn một ngày đẹp trời và đi cùng nhau. Vì Từ Thanh cũng ở đó nên cô gọi vú nuôi Từ Thanh cùng đi. Từ Thanh xấu hổ, vừa rồi bà làm không tốt lắm mà còn được cô mời đi ăn uống. Cách Chương.